Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2770, chương 2749, thổ phỉ cản đường 3. Converter Lucario, vào đi. Linh Phủ hướng hắn cái trán dán một cái. Thẩm Cường linh hồn siêu bỗng chốc bị hắn thu vào đi. Diệp Thiếu Dương đang cầm linh phù, nho nhỏ này một tờ linh phù, nhìn qua không duyên cớ không có gì lạ, nhưng Thẩm Cường linh hồn ở bên trong lại ở gặp lấy không phải của mình dằn vặt. Cái này rất tốt, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem linh phù cất xong, xoay người hướng kia chút Thẩm Cường các đệ tử đi tới. Kết giới đã giải mở, nhưng những người này không có một cái dám đào tẩu, đều trong lòng run sợ chờ đợi lấy vận mạng mình. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương bắt đầu chú ý bọn hắn, trong đám người có một cái phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin Diệp Thiếu Dương buông tha bọn hắn. Hắn cái quỳ này, rất nhiều người đều đi theo quỳ xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy bọn hắn, hỏi: các ngươi đều là Thẩm Cường đệ tử đúng không? Có người liền vội vàng nói mình không phải là, là pháp thuật công hội người, được an bài tại Thẩm Cường thủ hạ làm việc, sau đó tranh đoạt chỉ chứng mấy cái kia là Thẩm Cường đệ tử, coi là lập công một dạng. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy mấy cái kia Thẩm Cường đệ tử, hỏi: các ngươi đều giúp hắn làm quá chuyện xấu đúng không? Thậm chí một chỗ tu luyện thải âm bổ dương pháp thuật, chơi với nhau làm qua cô nương đúng không? Mấy người này mặt như màu đất, cúi đầu không dám hồi đáp. Bọn hắn đều đùa bỡn qua, mỗi ngày một cá nhân qua đây, có đôi khi còn hai cái một chỗ, bên cạnh mấy cái kia muốn lập công đoạt lấy chỉ chứng. Diệp Thiếu Dương nhường mấy người này ra khỏi hàng, một tay kết ấn, hướng bọn họ ấn đường huyệt vỗ xuống, từng cái đều theo tiếng ngã xuống đất, hồn phách vỡ vụn, tinh phách từ trong thất khiếu bay ra ngoài. Còn lại người từng cái sợ hãi nhìn qua hắn, chờ đợi lấy vận mạng mình. Các ngươi đều biết Thẩm Cường làm chuyện xấu đúng không? Các ngươi đều tại khoanh tay đứng nhìn, không ai nghĩ tới cứu những cô nương kia. Hơn nữa các ngươi cũng giúp Thánh Linh Hội làm không ít chuyện xấu a, bắt không ít sinh linh tiến đến, hôm nay đền tội cũng không lỗ a. Đám người kia vừa nghe, nhao nhao cầu xin Diệp Thiếu Dương buông tha mình. Diệp Thiếu Dương bóng người đột nhiên chớp động, thi triển lăng không bước, từ trong bọn hắn bay qua, ba ba ba mấy dưới lòng bàn tay đi. Mấy người này theo tiếng ngã xuống đất, nhưng không có giống như trước đó mấy cái kia một dạng hồn phách vỡ vụn, mà là hồn phách từng cái từ thân thể đứng lên, ngây ngốc nhìn lấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bức tranh một đạo dẫn hồn phù, đưa bọn họ đều thu vào đi. Nghĩ một hồi, phỏng chừng dẫn hồn phù đại khái không có cách nào khác xuyên việt hư không đến âm ti, thẳng thắn để trước ở trên người, chờ tương lai cho nữa đến âm ti đi. Những người này không có một cái thứ tốt, trên cơ bản đều muốn xuống địa ngục. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương nhìn lấy mặt đất nằm lấy như thây khô thể, trong đầu cơn giận này là ra, ngẩng đầu nhìn Đằng Vĩnh Thanh liếc mắt, phát hiện hắn đang dùng một loại rất quái dị ánh mắt đang nhìn mình. Thế nào, cảm thấy ta quá tàn nhẫn? Quả báo của bọn hắn không có gì có thể nói, loại này nghiêm phạt không tính thật quá phận, bằng không bọn hắn tương lai sẽ còn tiếp tục làm chuyện xấu. Đằng Vĩnh Thanh yên lặng một chút, nói rằng: chỉ là Thiếu Dương, ngươi là nhân gian pháp sư, dựa theo luật pháp ngươi là không thể sát hại nhân loại, nơi đây không phải nhân gian, có thể vậy cũng một dạng a, ngươi không giống nhau. Trong mắt ta, bọn hắn không phải nhân loại, mà là tà tu sinh linh. Nếu như chỉ là phế bọn hắn, ta thật vô pháp thuyết phục chính mình. Ta biết các người Phật môn coi trọng bỏ xuống đồ đao cái gì, thế nhưng ta chỉ tin lấy giết chóc ngăn giết chóc, đối phó ác nhân, nên một bước đúng chỗ, nếu không bọn hắn tương lai nhưng sẽ làm xấu. Đằng Vĩnh Thanh lắc đầu, ta ý là, ngươi không có tư cách xét xử cùng xử trí bọn hắn. Ngươi chỉ là pháp sư, cũng không phải âm ti tài quyết quan. Diệp Thiếu Dương nhìn những thi thể này, trầm ngâm nói, ta là không có tư cách, chỉ là, nhường ta gặp phải, chung quy không thể bỏ qua bọn hắn tiếp tục làm ác. Còn có, bọn hắn chết ở trên tay ngươi, món nợ này hội ghi tạc sinh tử bộ bên trên. Ngươi, đi tới âm ti, như thế nào phân trần? Vậy thì không nói thôi, tùy tiện âm ti làm sao xử phạt tốt. Ta chỉ làm ta cho rằng đến làm việc. Đằng Vĩnh Thanh như cũ ngưng mắt nhìn hắn. Nói rằng, thật là, ngươi trước đây không phải như vậy. Trước đây ngươi, vẫn là hội tuân thủ cơ bản nhất giới luật. Hiện tại, ngươi là hội thay đổi. Diệp Thiếu Dương ánh mắt chuyển tới Lưu Lị Lị trước đó dạo qua trên. Dường, yên lặng nói rằng, mới ngay vừa rồi, nàng liền ở trước mặt ta bị giết chết. Nàng vì cứu ta, tình nguyện tiếp tục cho Thẩm Cường làm nô lệ. Có thể thấy được nàng là một người tốt. Ngươi đồng ý không? Đằng Vĩnh Thanh sững sờ một chút. Gật đầu, đương nhiên. Một người tốt, dựa vào cái gì kinh lịch dạng này đau khổ. Cuối cùng còn lăn lộn phân phách tán. Ngươi nói cho ta biết, a, dựa vào cái gì? A-di-đà Phật, nhân quả tuần hoàn. Chính là thiên địa đại đạo. Nàng kiếp này chịu khổ, kiếp sau tất có phúc báo. Phúc báo, ha ha, nàng tụ hồn trọng sinh cũng phải mấy trăm năm, còn muốn kinh lịch lục đạo luân hồi bao nhiêu năm sau đó mới có thể một lần nữa đối nhân xử thế. Cho dù có phúc báo, làm sao biết nửa đường sẽ không lại gặp phải Thẩm Cường người như thế. Nàng kiếp này tao ngộ, lại có ai tới phụ trách? Đằng Vĩnh Thanh ngẩn ngơ. Diệp Thiếu Dương nói, mới ngay vừa rồi, trải qua chuyện này, ta mới hiểu được, ta không phải phải lấy thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Cũng không muốn làm cái gì super heroes. Thế nhưng chỉ cần nhường ta gặp phải loại sự tình này, ta một nhất định phải động thủ. Bất kể hắn là cái gì âm ti giới luật, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Vị trí chi đạo, mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy, Diệp Thiếu Dương cho tới hôm nay, mới thật sự hiểu ý những lời này, mới lý giải đạo phong vì sao một mực sát phạt quả quyết. Không muốn đi cùng người giảng đạo lý, bởi vì luôn có những người này, sẽ không nghe ngươi đạo lý. Chính mình mặc dù không có cách nào khác làm được đạo phong như thế hào hiệp xuất tính, cũng không muốn trở thành như thế độc hành hiệp. Thế nhưng, chí ít không làm một cái thành mẫu kỹ nữ. Gặp phải Thẩm Cường loại này ác nhân, gặp một cái làm một cái. Hơn nữa phải lấy hắn làm ác tiêu chuẩn, gấp 10 lần xin trả. Đằng Vĩnh Thanh ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Không nói gì nữa, hắn ngược lại không bài xích Diệp Thiếu Dương làm phép, bởi vì chỉ cần gặp qua Lưu Lị Lị trước đó thảm trạng người, đều sẽ cảm giác được Thẩm Cường đám người này không có một cái tốt loại. Chết chưa hết tội, chỉ là, dựa theo Phật môn thuyết pháp, giết người hội sản sinh lệ khí càng mạnh, người liền sẽ trở nên càng hung tàn, thích giết chóc, tùy theo rơi vào ma đạo. Hắn rất lo lắng Diệp Thiếu Dương sẽ có một ngày như vậy. Chỉ bất quá, hắn thầm nghĩ đến tầng này, liền Diệp Thiếu Dương chính mình cũng không biết, chính mình lần này đốn ngộ, chân chính ý vị như thế nào. Mặc dù nói như thế, nhưng người về sau vẫn là thiếu giết người. Ta là lo lắng ta giết người giết thói quen. Thế thì sẽ không, ta nói, nơi đây không phải nhân gian. Hơn nữa bọn hắn cũng tìm nơi nương tựa pháp thuật công hội, xem như là Hiên Viên Sơn người. Không tính là nhân loại, nếu như ở nhân gian, ta có thể sẽ không như thế tùy ý. Đằng Vĩnh Thanh gật đầu cười nói, ta đây liền yên tâm. Đối Thiếu Dương, trước ngươi không phải lập thể à, kết quả ngươi chính là, ngươi không sợ đạo tâm bị hao tổn. Tại lập thể thời điểm, ta chỉ muốn qua, đối người như thế, căn bản không cần nói cái gì uy tín, nếu như không cần tàn nhẫn nhất thủ đoạn nghiêm phạt hắn, ta mới có thể đạo tâm bị hao tổn, hiện tại ta cảm giác tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.